Thế thân tình nhân đích hoàn mỹ nghịch tập, chương 28, góc truyện audio.com, edit Junan hướng bắc mất tích hơn một tháng hơn một tháng này, Văn Tín mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng, sợ ngày nào đó nhận được tin Ân Hướng Bắc gặp phải bất trắc gì. Ban đầu khi phát hiện Ân Hướng Bắc mất tích, toàn bộ trợ lý bao gồm cả Văn Tín cũng không hề đem chuyện này để ở trong lòng, bởi vì hành tung của Ân Hướng Bắc từ trước đến nay chả ai có thể nắm bắt được, lúc đó y cũng chỉ theo chuyên môn mà phân phó lại rằng muốn một mình một người đi nghỉ ngơi một thời gian. Ân Hướng Bắc tính tình không tốt, phàm là trong thời gian cá nhân mà đi quấy rầy y thì kết quả đều sẽ thê thảm đến cực điểm. Cho nên thời gian tìm người là trong 72 giờ hoàng kim cứ vậy mà qua đi. Rồi tới ngày thứ 5, khi Văn Tín đang khổ ải vùi đầu trong đống văn kiện thì Chu Nghi gọi điện tới tìm người, Văn Tín lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện đến cả Chu Nghi còn không tìm thấy chứ đừng nói người khác, Ân Hướng Bắc hình như là mất tích thật rồi. Rất khó để tưởng tượng một gã đàn ông như Ân Hướng Bắc sẽ vô tình gặp được cái sự cố ngoài ý muốn gì, vì đối với tất cả những người quen biết y mà nói y như thể vạn năng vậy. Nhưng sự thật không phải do hắn không tin. Văn Tín lập tức xuống tay an bài thuộc hạ lợi dụng các mối quan hệ bắt đầu tìm người, đồng thời còn lén lút đi lừa gạt hội đồng quản trị để bên đó không khiến mọi việc nháo lớn. Nhưng chung quy giấy cũng chẳng thể gói được lửa, cho dù Ân Hướng Bắc dùng thủ đoạn máu me đem công ty trên dưới phải phục tùng như thế nào, thì bản thân Ân gia cũng là gia tộc con cháu đông đảo, Ân Hướng Bắc không ở đây, thực mau liền có bọt sóng nhảy ra. Xử lý nội đấu công ty trong thời gian này thật khiến cho Văn Tín sứt đầu mẻ chán, mà càng làm cho Văn Tín cảm thấy sốt ruột chính là từng ngày trôi qua Ân Hướng Bắc vẫn như cũ không hề có tin tức. Hắn chỉ có thể an ủi chính mình, dưới tình huống như vậy không có tin tức gì chính là tin tốt nhất rồi. Không bao lâu sau, có người tìm được xe của Ân Hướng Bắc, tuy rằng không thấy thi thể y đâu, nhưng đối với đám người đang nóng lòng muốn lên cầm quyền kia mà nói, không thể nghi ngờ đây chính là trợ lực tốt nhất. Tin Ân Hướng Bắc sống chết không rõ bị tung ra bên ngoài, tổng tài mới thượng vị thành công, vị trí của Văn Tín ở công ty trong nháy mắt cũng trở nên vi diệu. Người mới lên đó cũng không phải không ném cành ô liu về phía hắn, nhưng Văn Tín là tâm phúc của Ân Hướng Bắc, nắm giữ rất nhiều mối quan hệ, hắn nghe tin dữ như vậy mà vẫn không từ bỏ tìm kiếm Ân Hướng Bắc mà vẫn luôn tin chắc rằng người đàn ông này sinh mệnh tuyệt sẽ không có yếu ớt như vậy, sự thật chứng minh, hắn đánh cuộc thắng. Ân Hướng Bắc y không chết. Thời điểm nhận được điện thoại của Chu Nghi hắn còn có chút không dám tin, rốt cuộc trong khoảng thời gian này số lượng tin tức thật giả giả mà Văn Tín nhận được không có 1.000 thì cũng 900, nhưng Chu Nghi nói tin tức lần này là tuyệt đối đáng tin, cực kỳ chuẩn xác, hắn liền lập tức vứt hết công tác mà theo Chu Nghi suốt đêm chạy đến. Người đàn ông trước mặt làn da so với một tháng trước có đen hơn chút, kiểu tóc mố mố, quần áo mặc trên người cũng cực kỳ bình thường, nhưng khuôn mặt kia, cái dáng người cao lớn đĩnh bạc kia, không thể nghi ngờ chính là Ân Hướng Bắc không có sai. Góc truyện audio.com, nhưng làm Văn Tín cảm thấy khó hiểu chính là, sau khi hắn mở miệng nói, Ân Hướng Bắc cư nhiên sẽ dùng cái loại ánh mắt xưa nay chưa từng dùng mà nhìn về phía hắn. Không phải đằng đằng sát khí, càng không phải bất mãn, mà là mờ mịt, Văn Tín có chút khiếp sợ, cuối cùng thì hơn một tháng này, rốt cuộc trên người Ân Hướng Bắc đã xảy ra cái gì vậy? Các người là ai? Thầy Chu đâu? Thầy ấy ở nơi nào? Hướng Nam đảo mắt tìm kiếm khắp phòng bệnh, nhưng chính là không tìm thấy Chu Cảnh. Nhìn đến biểu hiện này của Hướng Nam, Văn Tín cùng Chu Nghi đồng thời cùng nhăn nhăn mi. Chu Nghi dẫn đầu lấy lại phản ứng, cười cười với Hướng Nam ôn hòa nói. Thầy Chu cậu ấy phải đi lấy thuốc cho anh, một lát liền trở về. Thật không, thầy Chu đi lấy thuốc? Hướng Nam tức khắc liền lên tinh thần, từ trên giường bệnh ngồi ngay ngắn lại, vẻ mặt vui vẻ nhìn Chu Nghi. Anh là ai, vì cái gì cùng thầy Chu lớn lên giống nhau như vậy? Cậu ấy là em trai tôi. Chu Nghi đúng sự thật đáp. Em trai, Hướng Nam gãi gãi đầu tò mò đánh giá Chu Nghi. Chu Nghi thực tùy ý mà ngồi lên cái ghế ngay cạnh giường, cầm lấy dao gọt hoa quả gọt vỏ táo cho Hướng Nam. Đúng vậy, anh không nghe cậu ấy nói qua đi. Đúng là không có nghe nói qua, chính là anh lớn lên cùng thầy ấy giống như vậy, nhưng tôi liếc mắt một cái đã nhìn ra. Hướng Nam đắc ý vênh mặt lên, thật thông minh, Văn Tín khó có thể tin được hết thầy đang hiện trước mắt mình, thật sự không muốn thừa nhận cái người đàn ông đơn thuần y hệt một đứa trẻ này chính là Ân Hướng Bá mất tích đã lâu kia. Xem ra Ân Hướng Bắc đúng thật là bị tai nạn xe cộ, lại còn bị vụ tai nạn đó làm cho mất trí nhớ, thành ra mới bị mất liên hệ với bên ngoài. Càng làm cho Văn Tín cảm thấy khiếp sợ chính là thầy Chu trong miệng Hướng Nam thế nhưng lại chính là Chu Cảnh. Chu Cảnh là tình nhân đồng tính của Ân Hướng Bắc, điều này sớm đã là bí mật hiểu rõ mà không dám nói ra, nửa năm trước Chu Cảnh đột nhiên rời đi, Văn Tín vẫn còn cảm thấy tiếc hận. Không nghĩ tới Chu Cảnh cư nhiên là ở nơi này, lại còn vẫn luôn đem Ân Hướng Bắc bị mất trí nhớ giữ lại bên ngoài. Nghĩ đến đây, Văn Tín nhịn không được mà thở dài. Trong khi Văn Tín còn đang khiếp sợ với những thay đổi của Ân Hướng Bắc thì cũng là lúc Chu Nghi đã lợi dụng được quan hệ với Chu Cảnh mà dụ dỗ được Hướng Nam vào chồng. Chu Nghi trời sinh đã mang thực lực tương tác với mọi người xung quanh của Minh Tinh, rất nhanh liền từ Hướng Nam mà biết được đại khái mọi chuyện. Ân Hướng Bắc là được Chu Cảnh cứu, hơn nữa khoảng thời gian này y luôn cùng Chu Cảnh sống với nhau, cũng dễ hiểu khi Ân Hướng Bắc đã có chút tình cảm không muốn rời xa với Chu Cảnh, nếu cường ngạnh đem hai người này tách ra kiểu gì cũng sẽ bị phản kháng lại. Nhưng Chu Cảnh trong điện thoại đã nói rõ ràng, muốn để Chu Nghi mang Ân Hướng Bắc trở về. Việc này có chút khó làm. Đối với Chu Nghi mà nói, Chu Cảnh là anh em của hắn, Ân Hướng Bắc cùng hắn lớn lên từ nhỏ đến giờ cũng chẳng khác gì anh em ruột thịt, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hắn thật sự không muốn bất luận để cho bên nào chịu ủy khuất cả. Muốn tiếp tục chuyện này, chỉ có thể chờ đến khi thấy Chu Cảnh mà bàn bạc tiếp. Nhưng từ khi bọn họ bước vào cái bệnh viện nhỏ này, chưa từng gặp mặt Chu Cảnh, nếu Chu Cảnh đã rời đi. Chu Nghi đưa quả táo đã gọt xong vào tay Hướng Nam, nâng mắt kính ôn hòa cười nói. Tôi đi ra ngoài gọi điện thoại, gocchuyenaudio.com, vừa dứt lời, liền nghe thấy Hướng Nam đột một vui vẻ hô. Thầy Chu Nghi cùng Văn Tín đồng thời quay đầu, ở cửa phòng bệnh là bóng người mà họ vô cùng quen thuộc. Tiểu Cảnh, Chu Nghi đứng dậy, trong mắt để lộ rõ ràng ra cảm xúc sung sướng. Chu Cảnh bỏ qua hắn, lập tức đi tới trước mặt Hướng Nam. Thầy Chu, thầy đi đâu vậy, tôi không tìm thấy thầy. Hướng Nam không chút nghĩ ngợi tùy tiện để quả táo lên bàn, vừa tha thiết vừa khẩn trương nhìn chằm chằm Chu Cảnh, sợ anh lại biến mất ngay trước mắt mình. Chu Cảnh đem bánh bao cầm trong tay quơ quơ trước mặt y. Đi mua bữa sáng, thật thơm, là bánh bao nhân thịt sao? Tôi ngửi thấy được mùi. Phải, anh ăn đi. Vừa nói, Chu Cảnh liền đặt bánh bao lên bàn, rồi đi rót một cốc nước. Văn Tín nhìn bóng dáng Chu Cảnh, nhịn không được mở miệng. Chu Cảnh, giám đốc anh ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người chẳng lẽ không nhìn ra hay sao? Chu Cảnh cười khẽ một tiếng. Tai nạn giao thông, mất trí nhớ thiếu chút nữa là chết ở trong núi. Này tôi biết, Văn Tín cắn răng, muốn chất vấn Chu Cảnh vì sao không liên hệ với mình sớm hơn, lại vô luận thế nào cũng không nói nên lời. Chu Nghi ho nhẹ hai tiếng, ý bảo Văn Tín nhịn tính tính của mình xuống. Hừ, Văn Tín sắc mặt đại biến, rốt cuộc quay đầu, không nói một lời nhìn về phía cửa sổ. Hắn đương nhiên biết Chu Nghi sẽ không trách cứ em trai mình, nhưng hành vi giấu giếm Ân Hướng Bắc lần này của Chu Cảnh thật quá phận. Không nói đến tổn thất liền nói làm hại hắn lo lắng như vậy bao nhiêu ngày, ngay cả cái tin bình an cũng không báo, thật làm người ta tức giận. Mắt thấy bầu không khí trở nên khẩn trương, Chu Nghi hòa giải nói. Được rồi Văn Tín, cậu cũng đừng có quá tức giận, dù sao tìm được người cũng là tốt rồi, lúc này thật đúng là phải cảm ơn Tiểu Cảnh rất nhiều, nếu không có em ấy, phòng trường Hướng Bắc sau khi bị tai nạn cũng không giữ được mạng nữa. Chu Nghi nói có lý, Văn Tín quả thật cũng không có cách nào trách tội Chu Cảnh cái gì cả, nhưng lời này nghe vào tai Hướng Nam lại rẽ sang một hướng khác. Hướng Nam đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Chu Nghi, Hướng Bắc có cái gì không đúng sao? Đương nhiên là không đúng rồi, tôi gọi là Hướng Nam, căn bản không phải cái gì mà Hướng Bắc. Dứt lời, Hướng Nam tiếp tục ăn nốt cái bánh bao ngon lành. Hướng Nam, sau khi nghe thấy cái tên này, Chu Nghi nhịn không được nhăn mi. Ân Hướng Bắc hiện tại mất trí nhớ trở nên giống trẻ con, Hướng Nam tên này chỉ có thể là do Chu Cảnh lấy cho y tên gì không tên, lại cố tình để cho hai cái tên mang ý nghĩa tương phản nhau như vậy. Chu Nghi nhìn bộ mặt vạn năm không biểu tình của Chu Cảnh, cảm giác đáp án đang ngày một tới gần. Chu Cảnh tránh đi ánh mắt của Chu Nghi, lãnh đạm nói. Từ hôm nay trở đi liền không phải. Hướng Nam ngẩn người, không biết tại sao Chu Cảnh bỗng nhiên lại nói vậy. Nhưng y thực mau liền phản ứng, những lời này hình như ẩn chứa hàm ý sâu xa hơn, nghiêm trọng hơn so với những gì y tưởng tượng một chút. Chu Cảnh từng hỏi y, muốn hay không trở về nhà, y nói với Chu Cảnh y muốn ở lại bên người thầy Chu. Nhưng hiện tại Chu Nghi cùng Văn Tín xuất hiện, Hướng Nam rũ đầu xuống, dầu dĩ nói. Không cần, tôi chính là Hướng Nam. Trên thế giới này căn bản không có tồn tại Hướng Nam. Tôi không nghe. Hướng Nam che lỗ tai lại, ý đồ muốn đem hết những lời Chu Cảnh nói để bên ngoài. Anh còn không hiểu sao? Chu Cảnh theo bản năng tay nắm chặt lại. gocchuyenaudio.com. Sớm hay muộn cũng sẽ có ngày này, để đến khi không thể hơn được nữa, đến sớm một chút sẽ giải thoát sớm một chút, đối với chúng ta đều tốt. Hướng Nam trầm mặc không nói gì, những giọt nước mắt lại tích tụ lại nơi khóe mắt cuối cùng không thể tự chủ được mà chảy xuống, thấm ướt chăn bông. Y thấp giọng nghẹn ngào, thầy không cần tôi sao? Chính là thầy Chu, thầy đã nói, thầy thực thích tôi. Đêm qua vẫn còn rất tốt, y cùng thầy Chu vẫn còn ở bên nhau, thật giống như có được cả thế giới, y còn nằm mơ thấy mình với thầy Chu đi ăn, đi dạo phố mua đồ, nhưng sáng hôm sau mọi thứ hết thảy đều thay đổi. Chẳng lẽ đây là hình phạt mà ông trời trừng phạt lòng tham của y, nhưng mà y không có lòng tham, chỉ cần có thể đi theo bên cạnh thầy Chu ăn màn thầu ăn cá sống y cũng thật vừa lòng. Nhưng lúc này đây, Chu Cảnh lại dùng ánh mắt lạnh như băng mà nhìn y, như thể đang nhìn một người xa lạ, làm cả người y phát lạnh. Không, tôi không thích anh. Thân thể Hướng Nam cứng đờ. Chu Cảnh cười cười, tôi như thế nào sẽ thích đầu sỏ gây tội khiến chân tôi bị tật đây? Anh nói đúng không, Ân Hướng Bắc? Hết chương 28, tôi đã cố gắng lết rồi nè. Về cách chương.